Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 5, chương chép 5, song kiếm hợp bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 5, song kiếm hợp bích, trước cổng nhà Huy. Này mày đừng có mà phản bội chị đấy. Huyền lo lắng, chị ít lời đi trước khi em thay đổi ý định. Huy dọa, à thôi thôi, xuống xe. Huy lạnh tanh, được rồi. Huyền vùng vằng xuống xe đứng đợi Huy ở cổng. Đậu xe bên đường, Huy bước xuống xe chỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn. Trước mặt ba mẹ mà lại, xung quanh bóng tối đã bao trùm. Nhưng ánh sáng nhỏ nhoi từ ánh đèn trong biệt thự xuyên qua những kẽ lá on xuống lòng đường. Huy bước lại gần Huyền, khuôn mặt thoáng chút lạnh, đôi mắt sâu thẳm hơn. À, càng ngày chị càng sợ em đấy. Lúc thì nhe nhe nhườn nhườn, lúc thì đầm đầm sát khí. Huyền lắc đầu, không thể hiểu được thằng em thất thường. Vào, Huy bỏ ngoài tai, mở cửa ra hiệu cho Huyền vào theo. Trong nhà cả Hân và Lâm đều đang ngồi đợi ở phòng khách. Ba mẹ con về rồi. Huy bước vào rồi đi thẳng lại chỗ ba mẹ ngồi an tọa. Bỏ lại Huyền bơ vơ một thân một mình. Xạo vậy thôi chứ nhỏ này thì gan to lắm. Cô, chú con mới về. Hai người vẫn khỏe chứ ạ? Huyền tâu toét. Ừ, con lại đây ngồi đi. Lâu lắm mới trở về Việt Nam phải không? Hân ân cần. Dạ vâng, con nhớ Việt Nam chết đi được. Huyền cười. Thôi nào, con bỏ ta và cô con chờ cả buổi. Lâm trêu cô cháu gái. Hì, cháu xin lỗi tại cháu quên. Huyền nói với giọng ăn năn giả nai. Lần này về hai đứa nhớ bảo ban nhau đừng có suốt ngày cãi cọ nghe chưa? Hân, vâng. Huyền nói mắt thì nháy Huy. Ba, mẹ chị ấy muốn sống riêng. Huy, hả, thật sao? Hân ngạc nhiên, ba con nói là nhờ ta chăm sóc cơ mà. Lâm hơi cau mày. Không sao đâu ạ, tại ba cháu cứ lo xa. Cháu cũng lớn rồi mà. Cháu cũng muốn thử sống tự lập. Huyền, nhưng ba con gọi ta biết trả lời làm sao? Hân, dạ cứ bảo con vẫn ổn là ok ạ. Huyền nhanh nhẩu đáp. Thôi ba mẹ cứ để chị ấy sống tạm ở biệt thự của ông bà đi. Con nghĩ sẽ không sao đâu. Huy giúp đỡ. Lâu rồi không có ai sống ở đó mà. Hân, tạm thời chị ấy qua chỗ con. Con sẽ gọi người đến thu dọn. Úc, nếu con thích thì vậy cũng được. Lâm đồng ý. Dạ vâng. Huyền sung sướng. Hai con đi luôn hay ngủ lại? Hân hỏi. Hôm nay con bận rồi. Con sẽ đưa chị về rồi đi công chuyện. Huy, con đừng làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe đâu. Hân lo lắng cho cậu con trai. Con ổn. Huy, sắp đến ngày đó rồi. Con hãy chuẩn bị cẩn thận. Lâm, vâng, con vẫn đang chuẩn bị. Ba yên tâm. Huy nói rồi đứng dậy. Úc, chị ra xe đợi em. Em lên phòng lấy ít đồ rồi sẽ xuống. Huy nói rồi đi lên lầu. Ừ, Huyền gật đầu mặt lơ mơ chả hiểu gì. Sau đó Huy đưa Huyền về nhà mình ở tạm. Trước cổng, chị vào nhà đi. Em đi chắc gần sáng mới về. Huy, ừ, ok. Huyền hào hứng. Vâng, vào đi em đi luôn đây. Huy, Huyền gật đầu rồi nhìn Huy phóng đi mất mới vào nhà. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trong quán bar Moba. Nguồn gốc do Banila và KFX sát nhập do Hưng cải quản. Đứng đầu, đang đắm chìm trong những tiếng nhạc sập sình. Hình ảnh mở ảo thì cho Ninh phòng quản lý có tiếng đập bàn giận dữ. Các người làm ăn cái kiểu gì thế hả? Đây là chỗ để làm ăn chứ không phải chỗ để đánh nhau. Huy hừng hực lửa giận. Thưa anh là lỗi của bọn em. Hai thằng đàn em cúi dập người. Một vài vụ xô xát thì không nói làm gì. Nhưng một ngày mà có tới mấy chục vụ đánh nhau. Quản lý cái kiểu gì thế? Hắn lạnh giọng. Từ hôm nay bọn em sẽ tăng cường quản lý khách. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa ạ. Được rồi. Ra ngoài. Huy bực bội đôi mắt lạnh lại. Bộ đồng phục cũng không cong ra hình dạng đồng phục nữ. Chiếc cà vạt đen đã bị Huy tháo ra và nhém vào một xó. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị bung hai cúc đầu. Tâm trạng của Huy đang không tốt. Nếu bình thường thì Huy vốn là người nói nhiều. Nhưng một khi đã bắt đầu trở về với công việc thì tên này rất lạnh lùng. kể cả với người thân, trừ ba mẹ. Này, sao thế? Tài đi vào. Huy không nói gì, cầm ly rượu trên bàn uống một hơi. Tâm trạng không tốt. Sao thế? Tài, công việc thôi. Còn 3 tháng nữa là bắt đầu phải không? Huy hơi nhăn mày, có vẻ tên này không thích việc này cho lắm. Cũng chính là nguyên nhân tâm trạng như thế. Ừ, mày chuẩn bị sao rồi? Hôm đó sẽ nguy hiểm đấy. Tài nói vẻ mặt lo lắng. Úc, Huy khẽ gật đầu rồi tiếp tục uống rượu. Cách chương.